Thế Gia, quyển 1 chương 6, Tổ Mẫu, góc truyện audio.com, khóa cửa thủy hoa, vòng quanh bình phong phú quý cắt tường trước cửa, xuyên qua tiền sảnh, trước mắt là một sân rộng rãi thoáng mát mà nghiêm chỉnh, chính là Ỷ Tùng Viện, nơi ở của lão phu nhân nhét thảy 5 gian phòng chính, giường cột chạm trổ mái cong điếu rác, hai bên sao thủ hành lang giữa xương phòng san sát, trước mỗi hành lang treo các chủng loại chim thước kỳ kỳ cha cha, tiếng hót thật thanh thúy êm tây làm cho sân viện yên tĩnh này tăng thêm vài phần sinh khí. Nhìn thượng phòng phú lệ đường hoàng, trong đầu Nguyệt Giao lại xoay chuyển đến Liên Gia phát tài sự cùng trạng huống bấy giờ. Liên Gia ban đầu chỉ là một nông hộ bình thường, khuynh lực bồi dưỡng được một người tú tài từ từ ra cử nhân, kinh qua mấy đời bồi dưỡng, dần dần lớn mạnh. Sau lại Liên Gia ra một trạng nguyên lang, chính là đế sư. Văn nhân có tôn quý nữa cũng bất quá đế sư, Liên Gia liền triệt triệt để đứng vững gót chân ở kinh thành. Lần thứ hai khiến Liên Gia lên đến tột cùng chính là lão thái gia của Nguyệt Giao, Liên Thừa. Liên Thừa tài năng học vấn nổi bật, tuổi trẻ thành danh, sau đỗ trạng nguyên, được thiên tử nhìn chúng, trở thành quan chủ quản phụ trợ hoàng đế chỉ dưới một người trên vạn người. Sau cùng lao lực mà chết, được cả triều đình và dân gian tán tụng. Tiên hoàng vì thế rất là bi thương, tự tay viết lên bảng hiệu. Thư hương môn đệ, ban thưởng cho Liên gia. Tổ phụ năm đó chính là tài tử nổi danh, sau lại khảo trúng bảng nhãn, chỉ là hắn không có trải qua đau khổ. Khi lão thái gia còn tại thế thì thuận buồm xuôi gió, ông vừa không còn liền mất đi bảo hộ, bị người mưu hại dính líu quan ti, cũng là tiên hoàng niệm tình lão thái gia công lao khổ nhọc liền chỉ miễn chức quan tổ phụ. Phụ thân nàng Liên Đống Bác người cũng như tên, học rộng tài cao, phong thái tuấn tú, sau khảo chúng thám hoa. Nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sĩ đồ cũng là bừng sáng. Mộ Thu lay nhẹ Nguyệt Giao, lúc này cũng đã đến chủ viện cô nương thế nào lại ngần người. Nguyệt Giao lấy lại tinh thần, một cỗ mùi thuốc nồng đậm phả vào mặt, chân mày hơi nhíu lại, bất quá rất nhanh ý thức được hành động như vậy không thích đáng, nàng làm ra bộ dáng này liền bị người nói thành bất hiếu đi, đành mượn cớ ho khan một tiếng xem như che đẩy. Trịnh ma ma vén màng trướng vốn định nói gì, nhưng còn chưa kịp mở miệng vừa nhìn Nguyệt Giao đã sửng sốt, tam tiểu thư bi thương chi sắc cũng đã phai nhạt không ít nhi. Trịnh ma ma trước cũng hết sức dầu dĩ, vốn là lão phu nhân bởi vì nhị lão gia quá thể đã thương tâm thật lâu. Mỗi lần gặp lại tam tiểu thư sau, tâm tình càng không tốt. Chính là gặp một lần, bệnh tình lại nặng thêm một lần. Cho nên mỗi lần nhìn thấy tam tiểu thư tới, trịnh ma ma đều khẩn trương. Hôm nay nhìn, đảo một bi thương thích tam tiểu thư tâm tình tự phóng khoán buông ra. Tam tiểu thư tới, lão phu nhân mới vừa rồi còn tại lầm bầm tiểu thư đâu. Tiểu thư mau vào, vào chính đường, Nguyệt Giao hướng phòng lão phu nhân đi tới. Nguyệt Giao đi vào, nhìn trong phòng bày một giường gỗ từ đàn khảm loa điền lý thạch, bên cạnh cũng bày đặt một tháp mỹ nhân cùng loại, bình phong hoa khai phú quý mẫu đơn cắt tường. Tiểu thư, lão phu nhân đang gọi ngươi đấy. Mộ Thu nhẹ giọng nhắc nhở tiểu thư từ sau khi tỉnh lại, vẫn luôn thất thần. Bây giờ đã đến trước mặt lão phu nhân, lại vẫn thất thần, cũng không biết hôm qua cô nương tới cùng là thế nào. Góc truyện audio.com Nguyệt Giao nhìn Liên lão phu nhân trước mặt, một đầu ngân ti thần tình tiểu tụy, nét mặt bi thương. Tổ mẫu chính là vì phụ thân quá thể bi thương mà ngã bệnh. Nàng biết tổ mẫu là thật tâm thương yêu phụ thân. Liên lão phu nhân ngoắc tay nói, tam nhà đầu tới đây, đến tổ mẫu nơi này, để cho tổ mẫu nhìn có phải là thật được rồi không? Cũng đừng cậy mạnh lại chịu mệt mỏi nữa. Nguyệt Giao nhìn tổ mẫu từ ái, tâm vốn căng tựa dây đàn rốt cục chặt đứt, ôm lấy lão phu nhân khóc lớn, khóc tựa ruột gan đứt khúc khàn cả giọng. Lão phu nhân thấy Nguyệt Giao khóc thương tâm như vậy, trong mắt hiện lên lệ sắc quang mang. Làm sao vậy, là có người chậm trễ ngươi, nàng còn chưa có chết đâu, liền dám làm nhục tôn nữ nàng. Trịnh mụ mụ xem tâm chợt căng thẳng, ngược lại có chút nghi hoặc, nhiều ngày nay bà khiến cho hạ nhân chăm sóc chú ý, không ai dám chậm trễ tam cô nương a. Nguyệt Giao khóc thật lâu, người ngoài khuyên đều khuyên không được. Lại hơn nửa ngày, Nguyệt Giao mới lau nước mắt, tổ mẫu, tôn nữ chỉ là lo lắng tổ mẫu thân thể. Không ai khi dễ ta, tổ mẫu, ngươi nhất định phải hảo hảo nuôi thân thể. Lão phu nhân nghe được Nguyệt Giao nói, sắc mặt khá hơn nhiều. Trịnh mụ mụ còn cầm đại bão trầm giao cho nàng đặt ở sau lưng để lão phu nhân dựa vào. Lão phu nhân tựa trước đại bão trầm, nhìn kỹ huyết mạch duy nhất tiểu nhi lưu lại. Hài tử này tuy rằng có vài phần ốm yếu bệnh tật nhưng minh mâu mục tú, mũi ngọc môi hồng, làn da nhuận trạch trắng nõn, trong lúc giờ tay nhấc chân không khỏi lộ một cỗ phong phạm thế gia nữ tử. Lão phu nhân nhìn lại nhớ đến tiểu nhi tử hiếu thuận nay đã thiên nhân cách biệt, tâm vạn phần khó chịu, thoáng chốc lại nước mắt doanh tròng. Vẫn là trịnh ma ma an ủi nửa ngày, Nguyệt Giao cũng theo khuyên giải. tổ mẫu đều là nguyệt giao không phải, không nên chọc tổ mẫu thương tâm. Cha nương nếu biết tổ mẫu mỗi ngày vì các nàng thương tâm, ở dưới Cửu Tuyền tất không được an lòng. Xin hãy tổ mẫu bảo trọng thân thể, không nói Trịnh mụ mụ chính là lão phu nhân đều có chút kinh ngạc. Tự Nguyệt Giao đi Hoa Lâm tự về sau, sư thái nói nếu như Nguyệt Giao thật có hiếu tâm, vậy thì sao mãn kinh độ cấp phụ mẫu siêu độ. Nguyệt Giao tin vào lời này, mỗi ngày đều sao chép kinh độ không nghỉ tay. Lão phu nhân sờ đầu Nguyệt Giao nghĩ, này một khi mình quá thân, lão đại mặc kệ nội vụ, lão đại tức phụ trên mặt hiếu thuận từ thiện, thực tế tâm lại độc. Rốt cuộc gừng già thì càng cay, con của mình sẽ không hại thế nhưng Nguyệt Giao thì sao, cũng nói không chính xác đâu. Nàng đích xác không yên lòng, hôm nay chi thứ hai tất cả gia tư giữ ở trong tay nàng, Mạc Thị không dám ra tay. Sau đó đâu, sau đó nàng mất nội viện liền Mạc Thị một tay che trời rồi. Hài tử này có thể tránh được không? Lão phu nhân biết rõ tình trạng thân thể mình cũng không còn được mấy năm. Bây giờ là có thể sống lâu một năm chính là một năm. Nàng phải vì đứa bé này làm tốt tính toán. Nguyệt Giao, ngươi năm nay cũng 8 tuổi quá ít ngày nữa muốn thỉnh giáo dưỡng mama đến. Nguyệt Giao, ngươi đến lúc đó cũng nên đi theo học quy củ. Lão phu nhân nghĩ Nguyệt Giao có chút đâm đầu vào bế tắc, sư thái nói sao chép hiếu kinh cũng chưa nói nhất định phải trong vòng một năm hoàn thành. Chỉ cần thành tâm, trong vòng 3 năm hoàn thành là được. Chỉ là lúc trước bà cùng Nguyệt Giao nói việc này, con bé cũng không nghe. Nhưng hôm nay thấy thần sắc tôn nữ cùng trước không giống với, mới thử thăm dò mà nói một câu. Gocchuyenaudio.com Nguyệt Giao nhớ kỹ đời trước Liên gia chính là mời mama giáo dưỡng tới đây, nàng lúc đó một cổ suy nghĩ đều nghĩ sao vãng sinh kinh độ, đâu nguyện ý phân ra thời gian theo học quy củ. Bởi vậy đối với mama giáo dưỡng được mời tới, nửa điểm cũng không để ở trong lòng. Lễ nghi phương diện trước có nương chỉ bảo, không ai bắt bẻ ra lỗi nhỏ, nhưng là lại bỏ lỡ rất nhiều. Lão phu nhân thấy Nguyệt Giao trầm mặc cho rằng nàng không muốn. Giao nhi theo giáo dưỡng mama học nhiều vài thứ, đối với ngươi chỗ hữu dụng. Nếu như phải duyên lại để cho bọn họ chỉ điểm ngươi nhiều hơn, chính là phúc phận. Sau này ngươi có thể bớt đi một ít đường vòng. Nguyệt Giao nghe xong lão phu nhân càng đau lòng khó chịu. Tổ mẫu là thật yêu thương nàng, vì tốt cho nàng. Những mama này, giống nhau đều đã trải qua nhiều việc của đời người. Nếu như ban đầu nàng cũng tiếp nhận mama giáo dưỡng này cùng ngoại giới tiếp thu nhiều hơn, có lẽ kết cục cũng sẽ không như vậy. Nguyệt Giao bãi tránh tâm tư, nhỏ giọng nói. Tổ mẫu yên tâm, chờ mama tới ta sẽ hảo hảo học. Bất quá tổ mẫu cũng phải bảo trọng thân thể. Cha nương không có, Nguyệt Giao chỉ còn có tổ mẫu. Lời nói này biên lão phu nhân tâm lại đau xót. Lúc này thiếp thân nha hoàn Xảo Tuệ bưng chén cháo tổ yến đến, Nguyệt Giao nhận lấy cũng chưa đưa liền cho lão phu nhân mà là tự mình thử một chút, cảm thấy nhiệt độ vừa phải mới để lão phu nhân dùng. Đợi lão phu nhân uống xong cháo sau, Trịnh mama lấy kinh thư chuẩn bị cấp lão phu nhân niệm. Lão phu nhân mỗi ngày đều muốn nghe kinh thư, mỗi ngày đều phải chuẩn bị sự tình. Nguyệt Giao khiến Trịnh mama đem kinh thư cho nàng, nàng cấp lão phu nhân niệm. Nàng đều đã sao chép hơn 10 năm kinh thư phu nhân nội viện dùng nàng đều có thể thuộc nằm lòng, lúc này đọc cũng tự nhiên đặc biệt lưu loát. Lão phu nhân nhìn liếc mắt Nguyệt Giao, lại thấy có chút kỳ quái. Hài tử này thế nào lại tinh thông kinh thư như vậy, bất quá ngẫm lại Nguyệt Giao bây giờ mỗi ngày đều ở sao kinh thư, nhắm mắt lại tiếp tục lắng nghe. Nguyệt Giao thấy lão phu nhân quanh thân tràn ngập một cổ tử khí, trong lòng cả kinh. Người sống, trọng yếu nhất chính là thuần nhất tâm tình, nếu như không có khẩu khí này, sẽ nhanh chóng suy sụp đi xuống. Liền lão phu nhân đột nhiên không nghe được thanh âm, mở mắt hỏi. Tam nha đầu, làm sao vậy? Thật tốt thế nào lại không có thanh âm? Nguyệt Giao hồi tâm tư. Không có sao, giống như mới vừa rồi kinh văn là có ý gì? Nói xong, tiếp tục cùng lão phu nhân niệm kinh văn. Lão phu nhân có chút nghi hoặc nhưng thấy tới Nguyệt Giao nét mặt bình tĩnh, cũng không tiếp tục đặt câu hỏi. Mà là híp mắt nghe kinh văn. Trong phòng, nha hoàn bà tử hai bên tí tới. Nguyệt Giao ngồi ở trên băng ghế nhỏ giọng êm ái mềm mại mà niệm kinh văn, thanh âm nhu hòa nhượng người nghe xong hết sức an tâm. Phía trước trường án trưng bày tam túc lưu kim đồng thai khắp ti tráng men huân lô, từ bên trong tản mát ra trận trận huân hương say lòng người. Lão phu nhân nghe nghe, híp mắt lại. Nguyệt Giao niệm xong liễu một đoạn kinh văn sau, quay sang lão phu nhân nhẹ nhàng mà nói. Tổ mẫu, Nguyệt Giao nhất định sẽ đem người dưỡng hảo thay cha nương cấp tổ mẫu tẫn hiếu. Lão phu nhân nắm tay của Nguyệt Giao, mỉm cười. Nguyệt Giao trưởng thành, tuy rằng không biết đứa bé này là bởi vì cái gì thay đổi thế nhưng có thể thay đổi là tốt rồi. Nguyệt Giao cũng theo cười nói. Tổ mẫu chờ khí trời tốt ta cùng tổ mẫu đi bên ngoài đi một chút. trong phòng buồn bực phải hoảng, góc chuyện audio.com, đối với thân thể tổ mẫu cũng không tốt, lão phu nhân đem thần sắc biến hóa của Nguyệt Giao đều thu vào trong lòng. Hài tử này, rốt cuộc gặp chuyện gì, đột nhiên lại tự buông ra. Trịnh mụ mụ cười nói, tam tiểu thư đích xác hiếu thuận, lão phu nhân ít hôm nữa trời tốt hơn, để tam tiểu thư hảo hảo bồi lão phu nhân đi bên ngoài đi một chút. Đỡ phải lão phu nhân luôn nói đứng ở trong phòng buồn bực. Tam tiểu thư nói ra những lời này, lão phu nhân ít nhiều đều có thể nghe vào. Hơn nữa tam tiểu thư cũng không như trước đây lộ ra bi thương sắc mặt, lão phu nhân thấy cũng đem tâm cũng phóng khoáng bớt. Cái này đối với những người hầu bọn họ đây mà nói quả thực là chuyện tốt. Cách chương.